Cô gái hung dữ thu phục lưu manh xấu xa. Chương 13, góc truyện audio.com. Màu xanh ngập tràn, giống như tiểu hoa viên trong ảo mộng. Gió thổi nhẹ nhẹ, trong tay hai người đều cầm một ly rượu đỏ nâng chén chúc mừng lẫn nhau. Nhân sinh như thế thật quá tốt đẹp. Trời đất, cút, Kevin nhiếp ảnh gia tương đối có tiếng trong giới nhiếp ảnh lộ ra thần sắc cực kỳ say mê. Dùng ngôn ngữ cơ thể nhiệt tình chỉ đạo người mới bày ra tư thế để chụp ảnh. Từ giờ khắc khi anh đưa theo trợ lý lái xe vào cánh cửa thiên đường, hùng vĩ đồ sộ của Đại học Nặc Á này. Cả người anh đều điên rồi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm anh thành công tiến vào ngôi trường này. Lúc trước không biết anh đã bị các bác bảo vệ xách ra khỏi cửa chính bao nhiêu lần rồi. Vậy mà anh cũng không buông tha cơ hội. Giờ phút này, cuối cùng tâm nguyện của anh cũng hoàn thành. Còn quyết định chụp ảnh miễn phí cho cặp đôi mới này. Giữ lại mặt mũi dâu ria, anh chỉ cảm thấy mình thật sự may mắn quá mức, có thể tại chụp ảnh cưới tại thánh địa trong truyền thuyết này. Hơn nữa cặp đôi trước mắt này là một đôi cô dâu chú rể có thể nói là ăn ảnh nhất mà anh chụp trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên nhà trai hình như rất ít chụp ảnh, vừa mới bắt đầu còn chưa thả lỏng, cho đến khi nhà gái cười cười nói với anh. Cả người mới buông lỏng, tất cả lại càng thuận lợi. Chúng ta trên lên đi, đứng cao một chút, Kevin nhìn sổ tay trên tay nói. Tiếp theo là đến học viện thương mại. Xuất phát, một mình anh hai giống như phát hiện ra cái gì. Mang bao hành lý thật to thúc giục mọi người. Phua ngó, em thực sự rất muốn nói với anh ấy xác định một địa điểm chụp ảnh là được rồi. Nhưng khi nhìn anh ấy nhiệt tình lại chụp ảnh miễn phí giúp chúng ta như vậy. Thật đúng là khó mở miệng, nhưng mà, trường học của Tiểu Vũ thật sự rất đẹp làm em muốn ghi vào bộ tiểu thuyết tiếp theo. Chỉ là bảo em mặc như thế này leo núi, thật sự rất thống khổ. Lăng Y Linh kéo cao làn váy cưới màu tím, cất bước gian nan đi con trên đường mòn xinh đẹp. Hàn Mộc Thâm săn sóc vịn cô đi về phía trước, trường này quả thực rất đẹp, ngay cả anh cũng muốn ở lại tham quan nơi được giới kiến trúc xưng tụng là kinh điển này. Cảm giác bây giờ không khác với khi vừa mới hoàn thành mười mấy năm trước. Thật sự làm cho người khác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Em xem, đỉnh nhỏ trong rừng cây. Thật muốn đi qua đó nhìn xem. À, còn có cái kia Hàn Mộc Thâm hưng phấn giống như trẻ con. Thỉnh thoảng cầm lấy máy ảnh cá nhân của mình lên chụp. Kevin trước mặt cũng chụp liên tục. Không có sai biệt, cú đi một chút lại ngừng như thế. Mấy người đã đi hơn nửa canh giờ mới từ học viện khoa vật lý đi đến học viện thương mại. Nhưng mà, Lâm Thanh Vũ và Cổ Hữu Hiền cũng không có ở trong hàng ngũ này. Từ lúc bọn họ xuất hiện ở cửa trường học thì đã bị một đoàn các em khóa dưới bao vây. Không thể thoát thân được, các em khóa dưới vây quanh hai người bọn họ cùng Ứng Gia Văn đi đến lễ đường. Lại mở ra buổi tọa đàm quy mô không nhỏ. Ngay cả giáo sư trưởng bộ môn ngày trước cũng dự thính. Có thể thấy được hai người hội trưởng truyền kỳ này thật sự rất có lực ảnh hưởng với các sinh viên và nhân viên nhà trường. Mà hai người bọn họ cũng không có làm cho mọi người thất vọng. Hào phóng chia sẻ kinh nghiệm trong mấy năm này, chỉ dẫn cho các em một số việc, buổi tọa đàm bất ngờ trong trường diễn ra vừa hào hứng mà lại vui vẻ. Đến thời gian nghỉ trưa. Lâm Thanh Vũ và Ứng Gia Văn, tất cả xách một túi lớn cơm tiện lợi đi về phía Học viện Nghệ thuật Kiến trúc Kiểu Đức. Đưa cơm nóng hổi cho đám người đang miệt mài chụp ảnh ở đó. Chụp ảnh thuận lợi chứ? Sao vậy? Nhìn cậu giống như rất không vui vẻ. Lâm Thanh Vũ nhìn thấy Lăng Y Linh có chút mỏi mệt. Đưa cho cô hộp cơm, lần sau đổi lại cho cậu đến trường học của cậu chụp ảnh cưới. Có thể cậu sẽ hiểu rõ tâm tình bây giờ của tớ. Thật quá mệt mỏi, Lăng Y Linh xoa bóp hai chân. À, tớ biết rõ cậu sẽ nói như thế. Tớ đã luyện tập trong này mấy năm, mới không cảm thấy mệt mỏi như thế. Là cậu quá gà thôi. Nhìn ông chồng của cậu xem một chút biểu hiện mệt mỏi cũng không có. Lâm Thanh Vũ khoác vai người chị em tốt của mình cười nói thoải mái. Đừng nói nữa. Anh ấy và Kevin giống như uống thuốc kích thích, từ buổi sáng hai người vẫn hay đến tận bây giờ.